Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Đồng Khê ở sau lưng lập tức trả lời. Còn thiếu hai người, Tổng Giám đốc Đoàn và Giám đốc Vương. Bạch Dương gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Không lâu sau, cửa phòng họp mở ra. Đoàn Hữu Đình dẫn theo Giám đốc Vương bên ngoài tiến vào. Ánh mắt của Bạch Dương liếc nhìn Đoàn Hữu Đình. Tổng Giám đốc Đoàn, chú đến trễ rồi. Đoàn Hữu Đình không thèm để ý và kéo ghế ngồi xuống. Chú có một số việc phải nán lại. Cháu gái sẽ không so đó chứ? Bạch Dương nở nụ cười. Đương nhiên là không. Cô đương nhiên biết Đoàn Hữu Đình cố tình đến trễ. Chính là muốn phá hủy uy tín của cô. Bây giờ, trước tiên cứ để cho ông ta đắc ý một lát. Bởi vì ngay lập tức ông ta không thể đắc ý nổi nữa. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ. Vậy thì cuộc họp hôm nay chính thức bắt đầu. Lần trước, Bạch Dương còn chưa dứt lời. Đã bị Đoàn Hữu Đình cắt đứt. Cháu gái, hôm nay là ngày công bố kết quả ghế hợp tác công nghệ năng lượng mới. Cháu cũng nên cho mọi người ở đây biết kết quả đi chứ. Đúng vậy, sếp Bạch, nói cho chúng tôi một chút đi. Cô có được ghế hợp tác không? Người bên phe của Đoàn Hữu Đình cũng nhao nhao lên tiếng. Bạch Dương nhíu mày, một lãnh đạo cấp cao ủng hộ cô đập bàn một cái. Mấy người đủ rồi đấy. Cuộc họp vừa mới bắt đầu. Những chuyện này có thể đợi lát nữa nói sau được không? Tại sao phải đợi lát nữa mới nói? Bây giờ chúng tôi chỉ quan tâm kết quả. Người của Đoàn Hữu Đình tiếp lời. Đoàn Hữu Đình càng khinh thường nhìn Bạch Dương. Cháu gái, nể tình tất cả mọi người đều rất tò mò. Cháu vẫn nên nói cho chúng tôi biết trước đi. Đúng vậy, mau nói cho chúng tôi biết đi. Người của ông ta ồn ào theo. Cả khuôn mặt người cấp cao ủng hộ Bạch Dương đỏ bừng. Mấy người đừng có quá đáng. Được rồi, Giám đốc Lý, anh ngồi xuống trước đi. Nếu bọn họ muốn biết, vậy tôi nói cho bọn họ biết là được rồi. Dù sao cũng phải nói ở cuộc họp hôm nay. Bạch Dương lạnh lùng nhìn Đoàn Hữu Đình. Nếu Đoàn Hữu Đình không thể chờ đợi được muốn chia một nửa quyền quản lý cho cô, tại sao cô không thành toàn chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Bạch Dương nhếch lên. Đoàn Hữu Đình nhìn nụ cười của cô. Trong lòng hơi hồi hộp, cảm thấy không ổn lắm. Sự khinh thường trên mặt ông ta cũng không duy trì được nữa. Biểu cảm của con nhóc chết tiệt kia, không phải là thật sự giành được ghế hợp tác rồi chứ? Không, không thể nào. Cô chắc chắn là đang giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất luống cuống. Đúng vậy, chính là như vậy. Trong lòng Đoàn Hữu Đình không ngừng phủ nhận, nhưng nắm đấm ở tay ông ta lại siết chặt. Đã thể hiện giờ phút này ông ta không bình tĩnh. Bạch Dương đã nhìn ra. Trong lòng cô cười lạnh. Sau đó khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Chậm rãi lên tiếng. Ghế hợp tác, tôi đã nắm giữ được rồi. Câu này vừa thốt ra, những người có mặt ở đây đều kinh hãi. Bất kể là ủng hộ cô hay là ủng hộ Đoàn Hữu Đình, đều không thể tin những gì mình vừa nghe được. Cách chương.